Bạch tử tái sinh, chương 241, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử tiến lên, đứng bên giường, phía sau ba mẹ Viên. Quan tâm nói, bây giờ hai người cảm thấy thế nào? Lê Thành nhấn chuông ở đầu giường. Bác sĩ sẽ đến ngay. Mẹ Viên khóc đỏ cả mắt. Con gái, rốt cuộc là các con đã gặp tai nạn như thế nào? Khi mẹ biết chuyện này, trái tim mẹ suýt vỡ ra. Viên Nhị yếu ớt nói, mẹ đừng khóc nữa, bác tài xế đâu rồi? Lê Thanh, tài xế đã C-H-E-T rồi. Tại hiện trường tai nạn, tài xế đã tử vong ngay tại chỗ. Phía bên trái là vị trí ghế lái. Khi xe va chạm với rào chắn, bánh xe phía sau bị nén lại. Cộng thêm sự áp lực của vô lăng, xương sườn của tài xế bị vỡ ngay lập tức, làm rách nội tạng và dẫn đến tử vong ngay tại hiện trường. Viên Lôi ngồi phía sau tài xế, vì vậy bị thương rất nặng, còn Viên Nhị thì đỡ hơn một chút, vì tài xế đã C-H-E-T ngay tại chỗ. Nghe nói gia đình tài xế còn từ chối việc làm xét nghiệm tử thi. Viên Nhị, tài xế đó chắc chắn có vấn đề. Bạch tử nhíu mày. Viên Nhị, chị nhớ được gì không? Viên Nhị lắp bắp nói. Khi chị và chị gái lên xe, lúc đó, chị cảm thấy trong xe có một mùi rượu rất nồng. Và ngay khi lên xe, tài xế đã khóa cửa xe. Trên màn hình trung tâm còn đang phát một video về các cô gái nhảy pole dance. Lúc đó hai chị em có chút hoảng hốt. Viện tớ bảo muốn xuống xe ở ngã tư tiếp theo, nhưng không ngờ, tài xế không cho xuống. Khi hai chị em bảo sẽ gọi cảnh sát, tài xế đã lao thẳng vào rào chắn, rồi hai chị em mất ý thức. Cái gì, lại là như vậy? Mẹ Viên tức giận nói. Lúc đầu còn nghĩ tài xế tử vong là một tai nạn. Không ngờ hắn lại cố tình kéo con gái tôi làm bia đỡ đạn. Thật là đồ xê. C-H-E-T. Chuyện này tôi nhất định không bỏ qua. Lê Thành nhíu mày im lặng. Bạch tử cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Người này dường như có ý đồ nhắm vào Viên Nhị và Viên Lôi để đòi nợ. Tài xế này sao lại có cảm giác như bị ai đó sai khiến vậy? Sau đó, bác sĩ vào phòng bệnh để kiểm tra tình hình của hai người. Bạch tử và Lê Thành bước ra khỏi phòng bệnh, ra đến cửa cầu thang an toàn bên cạnh. Cô ơi, tài xế này có phải có vấn đề gì không? Lê Thanh, cô cũng cảm thấy không bình thường. Cô sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này. Bạch tử gật đầu. Nếu em không nhớ nhầm, thì tài xế này là lái xe khi say rượu, và còn có ý đồ G-I-E-C người. Nghĩ lại, tài xế này ngay từ đầu đã muốn lấy mạng của họ, mà họ còn sống sót, quả thực là may mắn vô cùng. Vào thời điểm quan trọng của giải liên hoa này, lại xảy ra chuyện như vậy. Cô, nếu thật sự là có người giật dây, cô nghĩ đó là ai? Lê Thành cụp mắt, còn ai vào đây nữa? Bà tất nhiên là nghĩ ngay đến kẻ thù lớn nhất của mình. Lần trước tại bữa tiệc sinh nhật, khi chồng của Thi Thiến bị vạch trần những bê bối trong giới, thông tin đó vừa được truyền ra, lập tức khiến Thi Thiến bị mọi người chỉ trích và dè bỉu trong giới. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, ngay cả những chương trình đã ký kết trước đó cũng bị hủy bỏ. Thi Thiến càng hận Lê Thanh thấu xương, nhưng dù muốn trả thù cũng phải chờ đợi thời cơ. Sau đó, Thi Thiến im hơi lặng tiếng, chỉ chờ khi mọi ồn ào trên mạng lắng xuống mới bắt đầu hoạt động trở lại. Hiện tại, giải liên hoa là sân khấu mà cả giới múa đều mong đợi. Viên Nhị và Viên Lôi là hai học trò mà Lê Thanh kỳ vọng nhất. Trước đó họ tham gia giải này rất có tiềm năng, nhưng bây giờ hai người gặp tai nạn, đừng nói là phục hồi, mà thời gian hồi phục cũng phải tính bằng năm. Về chân của Viên Lôi, hiện vẫn chưa biết liệu có ảnh hưởng đến việc đi lại hay không. Lần này, thật sự khiến Lê Thanh mất đi học trò đầy triển vọng nhất của mình. Ngay sau khi đồng hồ điểm sang nửa đêm, cổng đăng ký giải liên hoa sẽ mở trên mạng. Xem ra lần này, chỉ có thể bỏ qua thôi. Bạch Tử, em yên tâm đi, tình huống của họ như vậy, cô nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nếu việc này thật sự có liên quan đến Thi Thiến, cô sẽ đưa bà ta vào tù. Thi Thiến thật sự là kẻ mất nhân tính. Lúc đầu, Lê Thanh tưởng rằng đây chỉ là cuộc đấu tranh giữa bà và Thi Thiến trong giới múa. Nhưng không ngờ Thi Thiến lại dám gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Điều này đã thay đổi hoàn toàn tính chất vụ việc. Lê Thanh sẽ không để học trò của mình bị ức hát, y, ế, p vô tội. Bạch Tử gật đầu. Cô, em tin cô, bác sĩ kiểm tra cho họ xong. Nói rằng tình hình hiện tại ổn định, nhưng họ vẫn phải tiếp tục nằm viện để theo dõi. Hơn nữa, cả hai không thể xuống giường, nên những vấn đề về sinh lý phải có người chăm sóc. Mẹ Viên rất yêu thương con gái, nên đã đề nghị tự mình chăm sóc họ. 6 tiếng sau, Viên Lôi, người bị thương nặng nhất, cũng đã có thể nói chuyện. Cô biết rằng trước đó Viên Nhị đã kể hết tình huống trong xe cho họ, nên mối lo lớn nhất của cô chính là giải liên hoa. Cô à, thật xin lỗi. Chúng em không thể tham gia giải liên hoa nữa. Chúng em đã phụ lòng cô rồi. Họ biết, để chuẩn bị cho giải liên hoa, Lê Thành đã dành rất nhiều thời gian cho họ. Cũng biết là người mong muốn họ có thể đạt được thành tích trên sân khấu nhất. Bởi vì ban đầu, đây là cuộc đấu tranh về danh dự giữa Lê Thanh và Thi Thiến. Mọi người trong giới đều đang theo dõi. Hàng ngàn con mắt đang nhìn vào. Ban đầu, Viên Nhị và Viên Lôi còn hy vọng có thể mang lại vinh quang cho Lê Thanh trên sân khấu. Nhưng không ngờ tai nạn này đã phá hủy tất cả. Lê Thanh nhìn thấy họ vẫn lo lắng về chuyện này, không khỏi rưng rưng nước mắt. Viên Lôi hiện giờ vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của vết thương. Có lẽ sau này sẽ bị ảnh hưởng đến việc đi lại. Nhưng họ không đành lòng nói cho cô biết. Vì vậy, Lê Thanh tiến lại, nắm tay Viên Lôi và nói. Viên Lôi, em đừng lo chuyện này nữa. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải dưỡng thương thật tốt. Các em không sao, đó là điều cô mong mỏi nhất. Còn chuyện giải thưởng, sau này hãy nói sau đi. 10 giải thưởng cũng không quan trọng bằng các em. Viên Nhị nằm bên cạnh cũng rất xúc động. Cô và Viên Lôi nhìn nhau. Hai chị em sinh đôi có thể cảm nhận được nhau. Nói, cô à, sao không để Bạch Tử tham gia thi đấu đi? Bạch Tử đứng bên cạnh có chút hoang mang. Không được. Em không thể nhảy bài múa của các chị. Em không thể tham gia. Lê Thanh đã dạy cho Viên Nhị và Viên Lôi một bài múa đôi. Vì họ là chị em sinh đôi và có sự ăn ý. Rất nhiều động tác có thể tạo ra hiệu quả khiến khán giả phải trầm trồ. Nhưng nếu là Bạch Tử, thì chỉ có thể là múa đơn. Cô cảm thấy trình độ của mình còn kém xa so với mức có thể tham gia thi đấu. Hơn nữa, bài múa duy nhất cô có thể tự tin là hồ xoay. Tham gia giải đấu bằng bài hồ xoay này, không phải Bạch Tử thiếu tự tin, mà vì cô không dám xem thường các vũ công khác. Những người như Quý Noãn Thu chắc chắn cũng đã chuẩn bị và luyện tập bài múa này từ cả năm trước. Còn Bạch Tử thì chỉ có thể học vội vàng, làm sao có thể thi đấu được. Tuy nhiên, Viên Nhị lại rất tự tin vào Bạch Tử và nói, Bạch Tử, khi chúng ta luyện tập múa, em cũng đã luyện cùng bọn chị. Mặc dù em chỉ biết múa hồ xoay, nhưng em quên rồi sao? Bài hồ xoay của em đã thắng Quý Noãn Thu và giành giải quán quân trong lễ hội mùa thu của Đại học T, em làm được mà. Cách chương.